Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 143, ngươi thật sự là một cái tên giảo hoạt. Kết thúc, Leeds United đội 1-0 chiến thắng MU đội. Tranh tài kết thúc kia một hồi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ tất cả mọi người không tin là kết cục này. Cả trận đấu, Leeds United đội bị áp chế cả trận đấu. Cả trận đấu, Leeds United đội chân chính có uy hiếp cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bọn hắn lại cuối cùng thắng được tranh tài. Cái này quá không chân thật. Ngươi xem một chút cả trận đấu số liệu. MU đội khống chế bóng suất là đạt đến 81%. Bọn hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công là cao tới 92%. Bọn hắn sút gôn số lượng là đạt đến 23 lần. Trong đó 16 lần trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng. Bọn hắn tổng cộng thu được 11 cái sừng cầu. 10 lần trước trận định vị cầu cơ hội. Ngươi lại nhìn một chút MU đội đối thủ Leeds United đội đâu. Bọn hắn khống chế bóng suất chỉ có đáng thương 19%. Chiếm vẫn chưa tới 2 thành. Mà Leeds United đội chuyền bóng xác suất thành công cũng chỉ có 87%. Xa xa lạc hậu hơn MU đội. Vậy liền lại càng không cần phải nói sút gôn số lượng. Leeds United đội tổng cộng chính là 11 lần. Bắn cửa chính khung phạm vi bên trong số lần cũng về sau 5 lần. Nhưng là bọn hắn liền lấy được một cái dẫn bóng. Bọn hắn chính là chiến thắng hoàn toàn trưởng khống lấy cục diện MU đội. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những này số liệu. Trong lòng của bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Trận đấu này, bọn hắn MU đội là tận trưởng đại thế. Nhưng là bọn hắn cuối cùng lại bại bởi Leeds United đội. Nếu như nói trận đấu này bên trong, MU đội chính là dũng cảm tiến tới đại khai đại hợp chiến sĩ. Như vậy Leeds United đội chính là như quỷ mị một kích chí mạng thích khách. Khó trách trước đó sẽ có rất nhiều không phải Leeds United fan hâm mộ bóng đá đem Leeds United đội. Gọi đùa vì thích khách. Đáng chết thích khách. Đáng chết tiểu nhân. Giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. MU đội fan hâm mộ bóng đá lòng đang rỉ máu. Tranh tài kết thúc về sau. Bọn hắn cũng là thật lâu không nguyện ý rời đi. Chính là trên khán đài điên cuồng mắng Leeds United người. Mắng doa, phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Mà sân bóng bên trong, MU đội đám cầu thủ sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Từng cái bộ mặt đều là ửng hồng. Phảng phất đắp lên tuôn ra huyết dịch cho đỏ lên cả khuôn mặt đồng dạng. MU đội đám cầu thủ cảm giác được vô cùng biệt khuất. Trận đấu này bọn hắn là bị tên điên doa cái kia đáng chết tên điên trở thành khỉ con đùa nghịch. Nghĩ đến đây, MU đội đám cầu thủ trong lòng chính là lửa giận hừng hực. Thậm chí muốn đem toàn bộ thân thể cho bốc cháy lên. Bọn hắn thật là hận chết đáng chết tên điên doa. Nếu như có thể, thật muốn một thương xử lý tên điên doa cái tên điên này à. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vào lúc này thì là hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng hò hét, thanh âm vô cùng vang dội. Leeds United người đây là tại vì công hãm Old Trafford mà gieo hò. Trận đấu này thật là quá đặc sắc, quá lợi hại, quá kích thích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên Joa danh tự, điên cuồng kêu gào. Joa, chúng ta thân yêu Joa. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Joa vạn tuế. Joa vạn tuế. Joa vạn tuế. Sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là hưng phấn chạy nhanh. Cùng mình các đội hữu ôm. Chăm chú ôm. Trận đấu này thật là quá lợi hại. Chỉ có chính bọn hắn mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Trận đấu này gian nan cùng nỗ lực. Trận đấu này so bất luận cái gì một trận đấu bị đá đều gian nan. Đều biệt khuất. Nói thật, ở trong trận đấu, bọn hắn là nhiều lần không nhịn được muốn lộ ra bọn hắn răng nanh công ra đi. Nhìn xem MU người phách lối dáng vẻ, trong lòng của bọn hắn vô cùng biệt khuất. Thế nhưng là bọn hắn không có công ra đi, bọn hắn vẫn là cẩn thận thi hành doa an bài chiến thuật. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là một trận dày vò. Còn tốt bọn hắn là đợi đến cuối cùng bộc phát phát tiết thời khắc. Nếu như không có thời khắc này, bọn hắn trận đấu này sẽ bị nghẹn bị điên. Trận đấu này thắng lợi thật là kiếm không dễ, phi thường không dễ dàng. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn hét dầm lên. Bọn hắn đều là muốn đi tìm Joa. Hôm nay cái này hoàn toàn là Joa công lao. Joa nắm trong tay tranh tài. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn muốn xông ra đi thời điểm, bọn hắn thấy được Joa đang cùng Alex Ferguson đứng chung một chỗ. Joa mỉm cười, hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình. Nói ra, Alex ngài Ferguson, phi thường cảm tạ ngươi lần này khoản đãi. Ta muốn dẫn lấy thắng lợi rời đi. Alex Ferguson thế nhưng là nhất đại đâu sắc mặt tốt đều không có cho Joa. Trừng mắt Joa, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi thật sự là một cái tên giảo hoạt. Thủ đoạn quá ti tiện. Joa cười ha ha nói ra. Không không không. Đây không phải giảo hoạt. Là chí mưu. Hai quân đối chọi. Binh bất yếm trá. Cái này vì cái gì có ngàn quân dễ có. Một tướng khó cầu dạng này danh ngôn chí lý. Đầu não rất trọng yếu. Alex Ferguson trực tiếp dựng râu trừng mắt. Lạnh lùng trừng mắt Joa. Nổi giận nói. Tiểu tử ngươi là tại châm chọc ta không có đầu óc. Joa lập tức nói. Không không không. Ngài hiểu lầm. Đầu óc mỗi người đều có. Alex Ferguson thật không muốn cùng trước mắt cái tên điên này tiếp tục. Nói nữa. Bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi mình nhịn không được động thủ đánh trước mắt cái này tên đáng chết. Gia hỏa này đầu tiên là châm chọc mình không có đầu óc. Đằng sau còn nói đầu óc mỗi người đều có. Cái này tháp mã không phải lại châm chọc lão tử đầu óc không hiệu nghiệm a. Alex Ferguson thật vô cùng tức giận. Hung tợn trừng mắt Joa. Nếu như Joa biết Alex Ferguson là nghĩ như vậy. Hắn thật sẽ kêu to oan uổng. Ta thật là so đậu Nga còn muốn oan uổng a. Hắn căn bản cũng không có ý tứ kia a. Joa khẳng định sẽ bội phục Alex Ferguson não động quá lớn. Alex Ferguson còn thật không có cùng Joa lại tất tất. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Alex Ferguson đi xa bóng lưng. Joa khẽ lắc đầu. Xem ra lần này thật là đem Alex Ferguson đắc tội gắt gao. Bất quá, cái này lại như thế nào? Từ hắn tiếp nhận Leeds United đội bắt đầu, hắn Joa liền cùng MU người trở thành tuyệt đối tử địch. Đường phân cách sân Old Trafford, buổi họp báo đại sảnh, Alex Ferguson bình tĩnh khuôn mặt, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hắn không có nói trước nói chuyện, nói như vậy sẽ có vẻ vô cùng không có phong độ. Mặc dù thua cầu, nhưng là tuyệt đối không thể thua mặt mũi. Alex Ferguson đây là đang đợi Joa bọn người đến. Một hồi lâu, Joa mới mang theo Modric cùng chung chứng bọn người đi vào buổi họp báo hiện trường. Vừa tiến tới, Joa liền nhìn xem Alex Ferguson ngồi ở chỗ đó. Hắn là hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Alex Ferguson có phải hay không hẳn là sớm liền rời đi rồi sao? Làm sao còn lưu tại nơi này? Joa đi ra phía trước. Hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình. Hai người là hư giả bắt tay. Sau đó chính mình ngồi xuống. Joa vừa mới ngồi xuống đến. Alex Ferguson liền mở miệng nói chuyện. Trận đấu này thua cầu. Hoàn toàn là trách nhiệm của ta. Ta là sai lầm đoán chừng Leeds United người ra mặt dày trình độ. Nói thật, ta là không nghĩ tới Leeds United người trận đấu này sẽ làm ra chiến thuật như vậy tới. Cái này cũng không thể không nói. Leeds United người lần này chiến thuật thành công. Leeds United đội đúng là có chút tài năng. Bọn hắn rất lợi hại. Lần này, chúng ta MU đội thua liền thua ở ta trên sự khinh thường. Joa hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Alex Ferguson sẽ vừa lên đến liền đem trách nhiệm nắm ở hắn trên người mình. Xem ra, Alex Ferguson có thể tại MU đội một đợi chính là lâu như vậy cũng là có đạo lý. Xem ra chính mình về sau phải cẩn thận đối đãi gia hỏa này. Nếu không chính mình nói không được cũng sẽ bị hố rơi mất. Cùng dạng này lão hồ ly đối nghịch, mỗi giờ mỗi khắc đều phải bảo trì cảnh giác mới được. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Alex Ferguson tiếp tục nói. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền lọt vào cái bẫy. Cái này không thể không nói tên điên doa tâm cơ thâm trầm. Thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Đương nhiên, đây không phải nghĩa xấu, mà là ca ngợi. Hắn thật là thấy rõ lòng người a. Có thể đem chiến thuật chế định đến như thế kỹ càng. Thật là cũng không có cái gì khác người. Mặc dù nghe giống là đang khen thưởng Doa, nhưng là cái này trong câu chữ thấu lộ ra ngoài giống như tất cả đều là châm chọc ý vị a. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từng cái hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào trên đài, chuẩn bị xem kịch vui. Các ký giả truyền thông đều là đang quan sát Doa phản ứng. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, Doa không có phản ứng chút nào. Chính là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Giống như Alex Ferguson nói đến cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có một dạng. Alex Ferguson cũng liếc một cái Doa. Phát hiện Doa không phản ứng chút nào. Hắn cũng cảm thấy không thú vị. Alex Ferguson tiếp tục nói. Ở chỗ này ta vẫn còn muốn chúc mừng một chút Leeds United đội. Bọn hắn lấy được phi thường quý giá 3 phần. Bọn hắn rút nhỏ cùng giữa chúng ta chênh lệch. Nhưng là ta nói cho đúng là, ở phía sau trong trận đấu, chúng ta MU đội là sẽ không lại phạm tương tự sai lầm. Cái này mùa giải, chúng ta MU đội trạng thái cùng tình huống đều là cực kỳ tốt. Ta tin tưởng chúng ta MU đội sẽ thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Nói xong, Alex Ferguson hướng về hiện trường khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Nhìn xem Alex Ferguson rời đi, Doa vẫn như cũ thờ ơ. Chờ lấy hiện trường đều yên tĩnh trở lại về sau, Doa mới lên tiếng. Ta phải cảm ơn Alex ngài Ferguson khích lệ. Các ngươi thế nhưng là phải biết, có thể có được Alex ngài Ferguson khích lệ người thật không nhiều. Phi thường cảm tạ hắn cất nhắc. Thật, các ký giả truyền thông nhao nhao che mặt. Ông trời của ta a, gia hỏa này ra mặt thật dày. Người ta kia là khích lệ ngươi a. Người ta kia rõ ràng chính là châm chọc nói móc ngươi tốt phạt. Các ký giả truyền thông thật không nghĩ tới, Doa vậy mà như thế không muốn mặt. Doa không để ý đến những này ký giả truyền thông. Hắn là tiếp tục nói, trận đấu này có thể chiến thắng, đúng là vô cùng khó khăn. Thật, MU đội cái này mùa giải thật là quá mạnh. Bất quá, cũng chính bởi vì bọn hắn quá mạnh, trước đó thành tích quá tốt rồi, bọn hắn mới có một chút phiêu, mới có một chút tự đại. Cái này mới cho chúng ta cơ hội. Nếu như là tại bình thời, chúng ta Leeds United hôm nay như thế vụng về biểu hiện là không gạt được MU người cùng Ferguson. Tước sĩ, nghe được Doa nói như thế, các ký giả truyền thông chẳng những không có châm chọc nói móc, ngược lại vẫn là sợ hãi thán phục tại Doa lợi hại. Doa bây giờ lại hướng dẫn theo đà phát triển đến trình độ này. Tốt giống thứ gì cũng có thể trở thành hắn công kích đối thủ vũ khí. Doa gia hỏa này quả nhiên không tầm thường a. Doa còn nói ra, có thể thu nhỏ cùng MU đội chi ở giữa chênh lệch. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói là phi thường có lợi. Nhưng là, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là lạc hậu MU đội rất nhiều. Cho nên, bây giờ không phải là buông lỏng cảnh giác thời điểm. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Đi vì mỗi một phen thắng lợi mà liều mạng đọ sức. Doa còn nói ra, MU đội là thật vô cùng lợi hại. Cái này mùa giải chúng ta nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn là vô cùng khó khăn. Nhưng là, chúng ta cũng là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.